Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 661, muội muội Tô Mạt người theo đuổi. Tô Thần, ta muốn giữ lại cổ phần. Tỷ tin tưởng ngươi, có thể mang ta kiếm nhiều tiền. Trầm mặc sau một hồi, Tần Nam còn là cắn răng làm giữ lại cổ phần quyết định. Được, vậy liền trước dạng này. Ta lái xe đâu? Cúp trước. Tô Thần không cho nàng hỏi nhiều cái gì cơ hội, trực tiếp liền cúp điện thoại. Về đến nhà, Lâm Vũ Manh cùng muội muội đều đã trở về, đang ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm trưa. Lão ca, ngươi trở về à? Lại đi một người ăn tiệc. Tô Mạt chu miệng nhỏ, một mặt u oán nhìn hắn chằm chằm. Ta báo đáp ân tình nguyện ăn ngươi manh manh tỉ làm đây này. Tô Thần đi tới tại Lâm Vũ Manh bên cạnh ngồi xuống, cười hỏi, còn có hay không, cho ta cũng tới một bát. Cái kia phòng ăn đồ ăn phân lượng quá ít, chưa ăn no. Có, ta múc cho ngươi. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đi bới cho hắn cơm. Tô Thần trực tiếp không kịp chờ đợi lấy qua nàng đũa cùng còn thừa lại một nửa cơm. Kẹp một đũa nhìn xem liền ăn với cơm quả ớt xào thịt. Dầm dầm từng ngụm hướng trong miệng đào cơm. Lâm Vũ Manh đựng một chén lớn cơm trở về. Tô Thần trong miệng còn nhai nuốt lấy đồ ăn, cười đùa tí tưởng tỏ ý xuống trong tay đã trống không bát. Quỷ chết đói đầu thai a ngươi. Lâm Vũ Manh có chút bất đắc dĩ cho một đôi hoạt bát bạch nhãn. Dùng chén lớn cơm đổi về cái chén không? Lần nữa đi sới cơm. Lão ca, manh manh tỉ, ta cảm giác các ngươi đều đã lão phu lão thê đồng dạng. Ta tại đây có phải hay không là có chút quấy rầy hai người các ngươi thế giới? Nếu không ta về sau còn là nhiều ở trường học ký túc xá ở. Tô Mạt chua chua nói. Vậy thì tốt quá. Tô Thần đầy cơm, chững chạc đàng hoàng gật đầu. Đi đi đi, Mạt Mạt, đừng nghe ca của ngươi nói mò. Phòng này như thế lớn, nào có quấy rầy hay không? Đây chính là ngươi nhà. Lâm Vũ Manh vội vàng nói. Có thể ta cảm thấy chính mình giống như là dư thừa. Tô Mạt ủy khuất móp méo miệng. Nha, còn có chút tự mình hiểu lấy a. Tô Thần có chút ngoài ý muốn liếc nàng một cái. Ca, Tô Mạt kém chút liền bị tức khóc. Chớp ủy khuất ba ba ánh mắt hướng Lâm Vũ Manh xin giúp đỡ. Ngươi nói hưu nói vượn nữa. Không cho ngươi ăn. Lâm Vũ Manh một cái cướp đi Tô Thần bát. Xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Tô Thần vội vàng giơ đũa lên đầu hàng. Chơi đùa đùa giỡn bên trong ăn cơm trưa. Tô Thần bởi vì chọc hai người sinh khí bị phạt đi rửa bát. Buổi chiều, muội muội đi trường học lên lớp. Tô Thần thì cùng buổi chiều không có khóa Lâm Vũ Manh chờ ở nhà quét dọn một chút vệ sinh. Sau đó rúc vào ghế sofa bên trên xem tivi hưởng thụ yên tĩnh buổi chiều thời gian. Thuận tiện chờ lấy muội muội sau khi tan học đồng thời đi cho lão mụ mua lễ vật. Tiểu Hoa, Tiểu Bồn an tĩnh nằm ở hai người bên chân đi ngủ. Thỉnh thoảng bị truyền hình thanh âm kinh, nắm chặt lên chó đầu quay đầu nhìn một cái chung quanh. Sau đó tiếp tục nằm xuống đi nhắm mắt lại. Thật tốt, Tô Thần nghiêng thân thể nằm, đầu đặt tại Lâm Vũ Manh trên đùi hưởng thụ lấy gối đùi phục vụ. Tùy ý nàng hành non ngón tay nén huyệt thái dương. Trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười ấm áp. Cái gì thật tốt? Lâm Vũ Manh theo tivi bên trên thu tầm mắt lại, nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía cái này yêu thích nam nhân. Không có gì, liền là cảm thấy dạng này thời gian thật sự là thần tiên cũng không đổi. Tô Thần khóe môi có chút nhếch lên. Quá khoa trương, ngươi nếu là ưa thích, về sau ta mỗi ngày dạng này cho ngươi theo chính là. Lâm Vũ Manh mỉm cười cười nói. Tô Thần lên tiếng, trở mình đem mặt hướng bên trong xê dịch, đem mặt dán tại nàng phần bụng nói khẽ. Ta muốn ngủ một hồi. ngủ đi. Lâm Vũ Manh có chút đỏ mặt, cầm lấy điều khiển từ xa đem tivi thanh âm giảm chút. Tô Thần nhắm hai mắt, cảm thụ được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chỉ cảm thấy cả người không nói ra được an bình và bình tĩnh. Hô hấp rất nhanh liền biến đều đều. Lâm Vũ Manh nhịn không được nâng lên tay nhỏ đặt ở hắn tuấn lãng trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Gương mặt xinh đẹp bên trên treo ngọt ngào nét mặt tươi cười. Trong đầu tưởng tượng thấy làm bọn hắn dần dần già nua. Vẫn như cũ như bây giờ dạng này một màn hình ảnh. Dần dần có chút mệt mỏi. Nàng thân thể hướng về sau nhẹ nhàng tựa vào ghế sofa bên trên. Rất nhanh cũng lâm vào ngọt ngào trong mộng. Thời gian tĩnh mịch chảy xuôi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã qua 3 giờ rưỡi. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đợi một hồi, muội muội một mực không tới nhà, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này đều nhanh 1:50, hẳn là trở về mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần lần nữa mắt nhìn thời gian, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sẽ không là trường học có chuyện quan trọng gì chậm trễ đi. Lâm Vũ Manh suy đoán nói. Cái kia nàng cũng có thể cho chúng ta gọi điện thoại mới đúng. Tô Thần vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên. Cầm lên xem xét, quả nhiên là muội muội đánh tới. Vội vàng kết nối điện thoại. Uy, người ở đâu đâu? Làm sao còn chưa có trở lại? Người bên kia tình huống như thế nào? Làm sao như thế ồn ào? Tô Thần nghe được bên kia thanh âm rất ồn ào tạp. Hơn nữa còn lờ mờ nghe được để hắn khó chịu một chút. Không khỏi nhíu mày. Ca, ta cái này gặp phải điểm phiền phức. Liền lần trước cái kia năm thứ hai đại học học trường. Hiện tại mang theo bọn hắn trong lớp đồng học đến theo ta thổ lộ. Ta đều cự tuyệt. Minh xác biểu thị đối với hắn không có cảm giác. Bọn hắn còn ngăn đón không cho ta đi. Tô Mạt giọng nói có chút hủy khuất giải thích xuống. Ai dám làm như thế? Ngươi chờ, ta liền tới đây. Tô Thần sắc mặt giận dữ. Trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại mở ra bên ngoài âm. Lâm Vũ Manh cũng nghe thanh là chuyện gì xảy ra. Thế là hai người không nói hai lời. Trực tiếp trước khi ra cửa hướng trường học. Cùng lúc đó, Ma Đô Đại học sân bóng rổ biên giới. Tô Mạt cùng Quách Đông Nhi cùng với mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Đang bị một đám người trong trong ngoài ngoài vây quanh. Cầm đầu là một tên trang điểm có chút dương quang xuất khí thanh niên. Chính bưng lấy một chùm hoa hồng tươi đẹp. Thần sắc chậm rãi lại có chút lo lắng bất an ánh mắt nhìn Tô Mạt. Người có mệnh, cây có bóng. Tô Thần bây giờ thân phận địa vị. Cùng hắn như thế một cái bình thường học sinh có thể nói là mây cùng bùn có khác. Nghĩ đến tiếp xuống có thể muốn trực diện vị này nhân vật phong vân. Trong lòng của hắn áp lực là rất lớn. Tào Hải, ca ta lập tức tới ngay. Ta đã nói với ngươi rất rõ ràng. Ta đối với ngươi không có cảm giác. Ngươi lại như thế ngăn đón ta đó chính là quấy rối. Tô Mạt lung lay trong tay điện thoại. Sắc mặt nghiêm túc nói. Mạt Mạt, cùng hắn nói nhảm cái gì? Có muốn hay không ta động thủ, bọn gia hỏa này đều là gà đất chó xanh. Quách Đông Nhi không nhịn được nói. Đừng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Đánh nhau sẽ bị trường học ký quá. Tô Mạt vội vàng lắc đầu. Xách, Quách Đông Nhi đập hạ miệng. Nhíu mày trừng mắt Tào Hải cùng với hắn kéo tới một đám máy bay yểm trợ. Âm thanh lạnh lùng nói. Cút ngay lập tức. Đừng khiêu chiến cô nãi nãi sự kiên nhẫn của ta. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ta chỉ là vì Tô Mạt mà tới. Tào Hải không hề bị lay động. Vẫn như cũ ánh mắt thâm tình nhìn qua Tô Mạt. Giọng nói chân thành tha thiết nói. Ta là thật thật rất thích ngươi. Từ khi ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Trong mắt của ta liền rốt cuộc dung không được mặt khác. Ta biết ngươi là Tô Thần muội muội. Lấy ta ra thế không xứng với ngươi, nhưng ta không lừa được chính mình, ta chỉ muốn hướng ngươi biểu đạt ta nội tâm ý tưởng chân thật nhất.